Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thi Vân Bố Vũ. Tai họa phân mấy người, mà trong thần vực thần linh chủ yếu yêu cầu xử lý, chính là thiên tai. Kim Khê Giang vực nhiều tại mưa kỳ kèm thêm lũ lụt phát sinh, mà Kim Khê Giang thần chủ yếu chức trách. Phần lớn quay chung quanh tại cắt tỉa thủy đạo cùng dẹp loạn lũ lụt hai cái phương diện. Nhưng là, tại ít mưa dễ dàng hạn hán thời kỳ, căn cứ thần vực tình huống đúng lúc mưa xuống, cũng là Kim Khê Giang thần trọng yếu nhất chức trách nội dung chi nhất. Chỉ là, làm mưa lượng đem khống, cùng với mưa xuống thời cơ lựa chọn, lại cũng không dễ xác định. Hơn nữa, Thi Vân Bố Vũ tại thần phủ cảnh chỗ đản sinh thần thông chủng tử bên trong là thuộc về tu luyện đặc biệt khó khăn tồn tại. Cho nên, bằng vào Khương Thanh Ngư giờ đây chỉ là thông linh cảnh 9 tầng tu vi. Cho dù có thể dựa vào cửu khúc phúc thủy trận miễn cưỡng thi pháp, nhưng trong đó trình độ khó khăn càng là lại bao nhiêu cách thức tăng lên. Có chút sai lầm, liền biết lấy thất bại mà kết thúc. Cho nên, vì ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện, tại Kim Khê Giang thần không có ở đây trong thời gian 2 năm, phàm là có thể chống ra thời gian, Khương Thanh Ngư đều sẽ dùng tới luyện tập Hàng Vũ Tam Chú. Tại trải qua đại lượng luyện tập phía sau, Khương Thanh Ngư tại Hàng Vũ Tam Chú bên trên tiến độ xem như có chút hiệu quả. Chỉ là bởi vì 2 năm này đến nay xưa nay chưa từng xảy ra qua hạn hán, cho nên Khương Thanh Ngư cho tới bây giờ đều là phạm vi nhỏ tiến hành luyện tập. Cũng không có chân chính chính thực tiễn qua. Mà năm nay tại nắng nóng thời kỳ liên tục 3 tháng cũng không có vừa mới mưa tình huống. Vừa lúc thỏa mãn Kim Khê Giang thần đối với mưa xuống thời cơ phán đoán tiêu chuẩn. Nghe Kim Khê Giang bờ truyền đến tế tự thanh âm, sớm đã nóng lòng muốn thử Khương Thanh Ngư, đã bắt đầu làm lên thi pháp mưa xuống chuẩn bị. Hy vọng tại giải quyết xong lần này hạn hán sau đó, Kim Khê Giang vực đem đến cho ta khí vận công đức có thể nhiều một ít a. Hiến tế đẳng cấp khô nóng khó chịu nhiệt độ cao, sớm đã làm Kim Khê thôn dân mồ hôi đầm đìa, sứt môi miệng khô. Chỉ là mỗi khi bọn hắn cảm thấy mình tại mặt trời phía dưới nhanh chịu không được thời điểm, Kim Khê thôn dân liền sẽ suy nghĩ một chút nhà mình trong ruộng gần như khô cạn ruộng đất, cùng nhanh hạn hán chết hoa màu, chờ tâm lạnh thấu, các thôn dân liền cũng sẽ không cảm thấy nóng như vậy. Bái Giang thần theo tế phẩm bị nhất đổ vào trong nước. Nhiều thôn dân cũng dưới sự chỉ huy của Trương Mãnh, bắt đầu hướng Giang thần tiến hành cầu nguyện, khẩn cầu Kim Khê Giang thần có thể mau chóng hiển linh, ban cho Kim Khê thôn một hồi cập thời vũ, kết thúc này dài đến 3 tháng tình hình hạn hán. Ào ào ào, đuôi cá đong đưa. Đặt quyết tâm, Khương Thanh Ngư cực nhanh bơi tới Kim Khê Giang thực chất cửu khúc phúc thủy trận. Trận nhãn chỗ ngồi, bình tức tĩnh khí, đọc thầm pháp quyết, theo Khương Thanh Ngư đem một ngụm ẩn chứa mộc đức thần lực pháp lực nhả đến trận nhãn trên đá ngầm. Lúc, nhất đạo vòng xoáy khổng lồ chính là từ cửu khúc phúc thủy trận vị trí bên trên nhanh chóng hình thành. Cửu khúc phúc thủy trận nghịch truyền, nhanh chóng đọc thầm tới đạo thứ hai pháp quyết. Ngay sau đó, miệng cá lại nhà, lại là nhất đạo ẩn chứa mộc đức thần lực pháp lực bị Khương Thanh Ngư phun ra. Nhưng lúc này đây, Khương Thanh Ngư thì pháp vị trí không còn là trận nhãn đá ngầm, mà là cái kia đạo càng lúc càng lớn vòng xoáy dòng chảy. Ào ào ào, thấy trận pháp đã mở ra, không dám có chút dừng lại, Khương Thanh Ngư cực nhanh bơi tới trên mặt sông, nhìn lên bầu trời bên trong chói mắt mặt trời, bắt đầu tụng niệm tới Hàng Vũ Tam Chú bên trong thứ nhất chú Lộng Phong Chú. Biết biết hữu khí vô lực tiếng ve kêu như nhau, Kim Khê thôn dân tại bạo chiếu sau có tức giận vô lực tình huống thân thể, loại trừ bởi vì mất nước mà mang đến mỏi mệt bên ngoài, hạn hán mang đến lo nghĩ cảm giác, càng là làm một đám dựa vào trồng trọt kiếm cơm Kim Khê thôn dân tâm sinh tuyệt vọng. Ngọc Bình, ngươi không có chuyện gì chứ? Thực tế không được, ngươi liền ôm hài tử đi dưới gốc cây nghỉ ngơi một hồi a, tế tự đã gần kề gần hồi cuối. nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt thê tử, Thiết Ngưu Tâm bên trong không khỏi có chút đau lòng. Không có chuyện, ta vẫn chịu được, chờ tế tự kết thúc, ta lại cùng mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Xoa xoa cái trán không cầm được đổ mồ hôi. Đối với Thiết Ngưu quan tâm, Ngọc Bình chỉ là vô lực lắc đầu, nói khẽ cự tuyệt Thiết Ngưu đề nghị. Oa, ngay tại Thiết Ngưu chuẩn bị đem Ngọc Bình trong ngực hài tử ôm đến trong lồng ngực của mình. Thời điểm, một tiếng lạnh lót tiếng khóc bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, phảng phất là ấn tới cái nào đó công tắc một loại. Nhất đạo tiếp tục nhất đạo ủy khuất hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Liên tiếp tại thôn dân bên trong vang lên. Thật không tiện, thật sự là thật không tiện. Dự tính hài tử là đói mới khóc. Nhìn thấy bởi vì hài tử nhà mình tiếng khóc, mà đưa tới phản ứng dây chuyền. Ngọc Bình hốt hoảng đem còn một lần nữa theo Thiết Ngưu trong ngực ôm trở về. Hơi có vẻ áy náy hướng xung quanh các thôn dân xin lỗi. Không có chuyện, ngược lại hiện tại thời gian cũng không sớm. Đại gia vất vả, hôm nay tế tự liền đến này là ngừng. Tất cả mọi người tản đi đi. Tại Liệt Dương phía dưới đem tế tự từ đầu chủ trì đến đuôi Trương Mãnh. Lúc này cũng là miệng đắng lưỡi khô, hoa mắt váng đầu. Gặp đại gia cũng đều bị phơi ỉu xìu, hắn cũng chỉ có thể tăng tốc tế tự tiến độ, nhanh chóng để Kim Khê các thôn dân đi về nghỉ. Ai, hy vọng Giang Thần đại nhân có thể nghe được chúng ta cầu nguyện thanh âm, sớm ngày giúp Kim Khê thôn hóa giải trận này hạn hán. A, hạn hán nhiều đi cùng nạn châu chấu. Lúc này khô giáo ít nước đất đai chính thích hợp châu chấu đẻ trứng sinh sôi. Nếu là lại không trời mưa, Kim Khê thôn năm nay thu hoạch dự tính cũng là phế đi. Ai, tiếng thở dài phảng phất lại truyền nhiễm một loại. Rõ ràng là vạn dặm không mây trời trong, nhưng mọi người tâm tình nhưng phảng phất bị một mảnh che khuất bầu trời mây đen chặn hết thảy. Dương quang, từng tiếng than vãn, đi cùng không thể làm gì cay đắng nụ cười. Làm luôn luôn lấy gian khổ phấn đấu xem như chính mình mộc mạc giá trị quan Kim Khê thôn dân. Tại thời khắc này, rõ ràng thể nghiệm được cảm giác tuyệt vọng. Hồ mọi người ở đây cúi thấp đầu, im lặng trở về thôn trang thời điểm. Đột nhiên, một hồi gió mát từ bờ sông chậm rãi thổi qua. Đáp xuống Kim Khê thôn dân đã sớm bị dương quang phơi nóng hổi trên thân lúc. Đánh đám người bất thình lình dùng mình một cái. Này gió, thật mát nhanh a. Lộng phong chú chung 18 chữ. Chú văn mặc dù ngắn, nhưng chữ chữ tối nghĩa. Rõ ràng mỗi một chữ phù Khương Thanh Ngư đều nhận ra. Nhưng là, đưa chúng nó ghép lại với nhau lúc, hắn lại phát hiện, mỗi một chữ, mỗi một âm, thậm chí mỗi một điều đọc đều cực kỳ khó khăn. Cho dù tụng niệm thành công, nhưng nếu là tốc độ quá chậm, cũng lại dẫn đến pháp chú mất đi hiệu lực, dẫn phong thất bại, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tại Khương Thanh Ngư lần đầu vượt qua hàng vũ tam chú lúc, chỉ là luyện tập đọc chú văn liền đầy đủ dùng 7 ngày thời gian. Theo Khương Thanh Ngư luyện tập càng thêm thâm nhập, hắn đối sáng lập này pháp chú Kim Khê Giang Thần liền ngày càng nhiều sùng bái. Cho dù Hoàng Hầu Thủy Quy dị chủng huyết mạch trên thiên phú khả năng không bằng Thanh Ngọc Đằng Lý Tiên thiên linh chủng huyết mạch, nhưng nếu luận bàn đối chú đạo đặc biệt ngộ tính thiên phú, Khương Thanh Ngư cùng Kim Khê Giang Thần trên huyết mạch chênh lệch đủ để bị gần hơn. Lộng Phong chú tới giờ phút này, chính tại Kim Khê Giang mặt chính giữa Khương Thanh Ngư, tại vuốt lên tâm bên trong tạp tự sau đó, cuối cùng tại thành công đem Lộng Phong chú tụng niệm mà ra. Theo pháp chú tụng xong, Khương Thanh Ngư cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành đối cửu khúc phúc thủy trận dẫn đạo. Đi cùng ngập trời giang hà hơi nước hướng thể nội rót vào. Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực cũng tại liên tục tăng lên. Từ xa nhìn lại, hắn khí thế cũng như ngập trời giang hà một loại. Thâm bất khả trắc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.